Trạch Thiên Ký TTV, chương 1156, 1156, quy 7 chương 107 tuyết đầu mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể có nguyện ý hay không, Tuyết Lão Thành vĩnh viễn vẫn ở chỗ này. Chờ đám du tử trở về hoặc là những kẻ tha hương không có hảo ý. Quân đội nhân tộc còn ở phía nam, trông coi cửa thành phía bắc đã nghiêm khắc hơn. Nhưng còn có thể ra vào bình thường. Chiếc xe do tù địa thú lôi kéo nghiền ép đá xanh, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Ma tộc nhìn thi thể cao lớn trong xe, trên gương mặt tái nhợt cùng trong đôi mắt màu u lam tràn ngập khiếp sợ, lớn tiếng kêu lên. Ma tộc tiếng nói có rất nhiều loại, Tuyết Lão Thành bất đồng giai tầng sử dụng tiếng nói thường thường cũng khác nhau. Nhưng lúc này phần lớn kinh hô đều có âm tiết tương tự xuất hiện. Cố ai? Không ai chú ý tới. Ở trên thi thể cao lớn có một đạo vết thương rất dài. Ở vị trí bộ ngực phá, vỡ một cái lỗ nhỏ. Vừa lúc bị bóng đen của áo bào che kín. Nếu có người nhích tới gần để quan sát, có thể sẽ thấy một hình ảnh vô cùng quỷ dị đáng sợ. Trong lỗ nhỏ có một ánh mắt. Ánh mắt rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình, nhưng rõ ràng cho thấy đang còn sống. Tôn tử của khổng lồ Cố Ai ư? Chiết Tụ cùng năm đó ở quân bộ từng xem được tài liệu cực kỳ bí mật. Hiểu quý tộc trẻ tuổi chết ở dưới tay của mình chính là ai? Liền không nghĩ tới vấn đề này nữa. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên thân thể quý tộc trẻ tuổi, hắn đánh giá đường phố cùng kiến trúc của Tuyết Lão Thành. Nhân tộc cùng ma tộc cao cấp bề ngoài nhìn có chút tương tự, nhưng hai giống loài hoàn toàn bất đồng. Song phương chiến đấu vài ngàn năm, đã sớm kết thành huyết hải thâm cừu không cách nào hóa giải. Vô luận phương diện vật chất hay là tinh thần, song phương hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có ở thời kỳ của Thông Cổ Tư Đại Học Giả, từng có một thời gian rất ngắn tiến hành quá trao đổi có hạn mức. Vô số năm qua chỉ có vô cùng ít ma tộc từng xuất hiện tại kinh đô. Phần lớn kết cục cũng vô cùng thê thảm. Về phần nhân tộc, năm đó Vương Chi Sách cùng ma quân ký kết ngừng chiến hiệp nghị tới nay, không có nhân tộc nào có thể bước vào Tuyết Lão Thành một bước. Chiết Tụ có thể nói là người thứ nhất đi vào Tuyết Lão Thành trong mấy trăm năm qua. Tuyết Lão Thành đối với nhân tộc mà nói rất xa lạ. Là tà ác, là xào huyệt ma quỷ, là vực sâu tội nghiệt. Như vậy nó thực sự là cái gì? Chiết Tụ chỉ biết là tường của tòa thành này vô cùng cao, so với Lạc Dương còn cao hơn mấy lần. Đi vào cửa thành đã thời gian rất lâu, vẫn có thể tinh tường thấy rêu xanh cùng tuyết đọng trên vách tường. Nơi này đường phố thẳng tắp mà rộng rãi. Kiến trúc cũng rất cao lớn, phần lớn cũng đều dùng vật liệu bằng đá sở tạo, nhìn có chút thô ráp, vừa có một loại mỹ cảm rõ ràng, mà thường cứ cách một đoạn, sẽ có thể thấy một loại kiến trúc đỉnh nhọn, không biết có dụng ý gì, làm cho người ta cảm giác to lớn mà thần thánh, không biết đi thời gian bao lâu, thiên không dần dần sáng ngời, thời gian đi tới giữa trưa, đột nhiên, ánh mặt trời bị chặn lại, lưu lại một phiến âm u. Chiết Tụ thấy được một tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá màu đen này không biết là dùng vật liệu gì để làm thành. Tầm mắt rơi ở phía trên tựa như sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Tựa như đã trải qua kiểm tra. Tù địa thú tiếp tục đi tới. Tấm bia đá màu đen tiến vào mắt càng Chiết Tụ trong ngày càng nhiều. Cách hơn 10 trượng đã có thể nhìn thấy một cái, đứng sừng sững trong gò núi màu xanh. Bởi vì tầm mắt bị ngăn trở, hắn không cách nào thấy toàn cảnh nơi đây. Nhưng từ hình ảnh nhìn qua tới đoán, có thể tưởng tượng hình ảnh kia tráng quan đến cỡ nào. Trên gò núi màu xanh khắp nơi đều là hắc bia, nhìn giống như một cái mộ địa khổng lồ, hoặc như trận pháp nào đó dùng để tế tự. Chiết Tụ cảm nhận được thi thể quý tộc trẻ tuổi được nâng lên. Sau đó chậm chạp mà cẩn thận bỏ vào một cái hầm so với mặt đất hơi thấp. Hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. ở trong kế hoạch ban đầu, hắn chuẩn bị chờ tên quý tộc trẻ tuổi này hạ táng dưới đất chờ thêm mấy ngày, sau đó mới rời đi đi tìm nam khách. Căn cứ hiểu rõ của hắn đối với ma tộc, mộ địa của gia tộc tên quý tộc trẻ tuổi này hẳn là ở địa phương cách ma cung không xa. Thời điểm thấy hắc bia khổng lồ, hắn thật sự cho đây chính là mộ địa gia tộc của tên quý tộc trẻ tuổi này. Cố Ai gia tộc thân thể vốn đặc biệt khổng lồ, cho nên mới có câu nói Cố Ai khổng lồ. Mộ bia của gia tộc này có lẽ sẽ lớn hơn nhiều so với các gia tộc khác. Vốn dĩ với thân phận của tên quý tộc trẻ tuổi kia, hạ táng sẽ không nên qua loa như thế. Cho dù là đang trong thời kỳ chiến tranh, nơi này nếu như không phải là mộ địa của Cố Ai gia tộc, vậy sẽ là địa phương nào? Nơi này tại sao lại có nhiều bia đá màu đen thần bí như vậy? Qua một thời gian ngắn, không có nắp quan rơi xuống, Chiết Tụ cảm thấy càng thêm kỳ quái. Hắn đem ngón tay vươn ra khỏi vết thương trên người quý tộc trẻ tuổi, đem y phục hướng bên cạnh bới bới, hướng ngoài hố nhìn lại. Tầm nhìn có thể thấy được vẫn rất có hạn. Đầu tiên đập vào mi mắt vẫn là một tấm bia đá màu đen. Cách gần hơn, mới thấy rõ ràng đó là một tấm bia vuông. Đỉnh chóp đường chéo thu nạp, biến thành một cái đỉnh nhọn, nhắm ngay thiên không. Tầm mắt Chiết Tụ theo đỉnh bia hướng lên bầu trời nhìn lại. Trước kia ở cánh đồng tuyết, hắn thường xuyên dùng góc độ này để nhìn bầu trời. Thời điểm truy đuổi chém giết mệt mỏi, cần ẩn nặc thân ảnh, hắn thường xuyên đem mình chôn trong tuyết, trợn tròn mắt, nhìn bầu trời xám xịt, vừa nhìn chính là thời gian rất lâu. Hắn biết, nhìn thời gian dài, sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác nào đó. Cao thấp sẽ đảo, thiên không sẽ biến thành vực sâu. Người phiêu du tại trong không gian hư vô, tràn đầy cảm giác không ổn định. Tựa như lúc này, cái loại cảm giác trống rỗng này càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng biến thành báo động nào đó. Thiên không bên kia, cũng chính là dưới đáy vực sâu. Phảng phất có con mắt đang lẳng lặng nhìn hắn. Chiết Tụ cảm thấy thân thể của mình mất đi khống chế. Mồ hôi lạnh như băng chậm rãi từ trong thân thể chảy ra. Phảng phất đồng thời cũng mang đi toàn bộ mọi dũng khí. Tại chỗ cao nhất của đồi cỏ nơi mà hắn nhìn không thấy. Ở vòng vây của mấy ngàn đạo hắc sắc phương bia. Hắc bào ngửa đầu nhìn trời. Không biết đang làm cái gì. Bỗng nhiên, hắc bào thu hồi tầm mắt. Quét qua mấy ngàn đạo hắc sắc phương bia. Vừa lúc đó, Chiết Tụ trái tim bỗng nhiên mãnh liệt giật lên. Tiết tấu vượt ra ngoài bình thường. Ở thời khắc quan trọng nhất, bệnh cũ tâm huyết dâng trào của hắn, để cho hắn từ trong cơn ác mộng không có chân thật nội dung tỉnh lại. Phát hiện tựa như có người đang quan sát chính mình. Hắn nhắm hai mắt lại. Hô hấp cũng dần dần dừng lại. Tựa như một người chết thực sự. Bỗng nhiên có tiết từ sâu trong bầu trời xám xịt rơi xuống. Rơi vào trên đồi. Rơi vào đáy hố. Dần dần che giấu tất cả thi thể của ma tộc. Nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh tiến vào cục diện rằng co khó khăn nhất. Tiết lão thành hướng nam ba phương bình nguyên. Khắp nơi đều là chiến đấu. Ngàn dặm phương viên không có một khối an bình. Tùy thời đều có tử vong phát sinh. Song phương cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Chết lặng tới cực điểm. Chỉ nhìn xem ai không kiên trì được đến cuối cùng. Thánh quang nỏ của nhân tộc quân đội đã sắp cạn kiệt. Phía sau tiếp liệu ngay từ hơn 10 ngày trước cũng đã có theo không kịp. Về phần quân giới khác cùng tinh thạch, lại càng chặt đứt rất nhiều ngày. Tây lộ quân đang càn quét ma tộc ngoại biên, cũng chậm xuống không có tin tức tốt truyền đến. Ma tộc phương diện tình hình cũng không khá hơn chút nào. Quân giới thủ thành phần lớn cũng đã không cách nào sửa chữa. Thế cho nên tiểu đội kỵ binh dũng cảm nhất nhân tộc có đôi khi lại có thể đột tiến đến địa phương cách tường thành không tới 3 dặm. Sáng sớm một ngày nào đó, bình nguyên phương Bắc bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to tràn đầy vui mừng. Ngay sau đó, Mơ hồ có tiếng ca vang lên. Dần dần, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ca hướng phía nam truyền đến. Sau khi tiến vào Tiết Lão Thành biến thành hoan hô như sấm. Cuối cùng ngoài thành trên bình nguyên mấy chục vạn bộ lạc chiến sĩ cũng cùng một lúc điên cuồng hét lên. Ban đầu, quân đội loài người đã chú ý tới động tĩnh của ma tộc. Mang theo cảnh giác cùng ngơ ngẩn quan sát. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ma tộc binh lính hoan hô càng ngày càng vang dội. Nhân tộc binh lính cảm xúc càng ngày càng khẩn trương. Hách Minh thần tướng nhìn về bầu trời xám xịt. Rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn tự tay tiếp được một mảnh bông tuyết đáp xuống. Tuyết rơi. Cách chương.